Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, ly gián. Bình yêu chuyện vốn là nhỏ thoại bản, mỗi một trang đều chỉ là một chương hình ảnh phối hợp mấy câu mà thôi. Nội dung thật không thể nói có bao nhiêu, vừa mới mấy ngày, cũng đã đọc xong, mà liền tại Đại Oa thúc giục Xuyên Sơn Giáp đọc cuốn thứ hai thời điểm. Xuyên Sơn Giáp chợt chú ý tới, nhị oa thế mà không có lại tới, là không học sao? Xuyên Sơn Giáp trong lòng có chút bất ổn, nhưng ngay sau đó, liền gặp nhị oa cầm lấy mặt khác một bản tập tranh, cùng mấy cái nguyện ý học văn chữ tụ cùng một chỗ. Chính mình nửa đọc nửa dạy, chẳng lẽ hắn đã học xong? Cũng đúng, cái này bình yêu chuyện tổng cộng cũng có mấy ngàn chữ. Xếp rơi lặp lại, cũng có chừng trăm cái chữ. Đối với đọc loại này nhỏ thoại bản, dù là nhận không được đầy đủ, cũng có thể dựa vào đọc nửa bên khẩu ngữ quen thuộc chờ phương pháp đi đọc. Mà lại liền nhị oa năng lực đến nói, hắn bình thường trừ ở ta lúc đi học học bên ngoài, nói không chừng còn tại dùng thần thông của mình từ nơi khác học. Xuyên Sơn Giáp trong lòng cảm khái, chợt nghe được đại oa có chút bực bội âm thanh, tranh thủ thời gian đọc, bọn họ không đến vừa vặn, người dùng tốc độ bình thường đọc, chúng ta nghe đến còn có thể dễ chịu chút. Biết, ta cái này đọc. Xuyên Sơn Giáp nâng lên mới thoại bản, lần này là Tìm Tiên Ký, cũng là tương đối lưu hành thoại bản. Xuyên Sơn Giáp đang muốn bắt đầu đọc, nhưng liền gặp tứ oa trên mặt vẻ do dự. Do dự một lúc về sau, bỗng nhiên đối với đại oa nói, đại ca, ta cảm thấy hay là học một chút văn tự tương đối tốt. Nói xong, tứ oa liền đứng dậy hướng phía nhị oa bên kia đi tới. Mà bên này, cũng chỉ còn lại có đại oa cùng tam oa. Xuyên Sơn Giáp rõ ràng có thể cảm nhận được đại oa cái kia đã nhanh muốn phun ra ngoài lửa giận. Không dám nói nhảm, lập tức đọc. Cũng may thoại bản đối với tiểu hài tử lực hấp dẫn chung quy là to lớn. Đọc thêm vài phút đồng hồ về sau, đại oa cái kia giống như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tức giận, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Thế nhưng Xuyên Sơn Giáp cũng hiểu được, một cái gai đã thật sâu đâm vào đại oa trong lòng. Về phần tam oa, Xuyên Sơn Giáp nhìn không thấu. Dựa theo Viên Tiên Sinh nói, đây cũng là cái một thân kim sắc nhọn khí, lộ hết ra sự sắc bén ra hỏa. Nhưng là từ nó lần thứ nhất nhìn thấy cái này tam oa lên, đối phương liền cơ hồ không chút nói chuyện qua, trừ cùng các huynh đệ khác cùng một chỗ ồn ào, lúc khác càng nhiều hơn chính là an tĩnh làm một cái người đứng xem. Chỉ là tính tình tương đối trực tiếp, cho nên càng yêu cùng đại oa ở cùng một chỗ mà thôi. Có ý tứ, cơ bản thoại bản liền nhường hồ lô huynh đệ sinh ra to lớn kẽ nứt. Thật không hổ là trí tuệ đã không thua gì nhân tộc thuế phàm cấp yêu quái a. Xuyên Sơn Giáp trong lòng tán thưởng, đồng thời đối với mưu kế thứ nghệ thuật này có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn hiện tại rất muốn được đọc một cái trong truyền thuyết từ công truyền xuống tới binh pháp 3. Quyển cùng ở cái này phía trên kia bản trong truyền thuyết lập quốc thần thư. Chỉ bất quá những kiến thức này bây giờ đều bị nhân tộc chặt chẽ điều khiển. Chỉ có đi qua nhiều tầng tuyển chọn về sau, mới lấy học tập. Nếu không phải từ phu tử miếu bên trong cung phụng 13 hiền pho tượng trong tay cầm mỗi người, bọn họ truyền thừa bí thuật, liền nhân tộc bình dân khả năng cũng không biết cái này bí truyền tồn tại. Ta cả đời này còn không có ăn qua thịt người. Cho dù là cho lúc trước Phù Ngọc Sơn đào hăng cũng là bị đại yêu lôi cuốn. Nếu là có thể hóa hình, liền đi nhân tộc nhập tịch. Xuyên Sơn Giáp trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất vui mừng chính mình mọc ra một chương không có cách nào ăn người miệng. Lại qua vài ngày nữa, nhị oa bên kia năm cái hồ lô oa đã có thể tự mình miễn cưỡng đọc thoại bản. Mặc dù có đôi khi còn biết tìm nhị oa thậm chí là Xuyên Sơn Giáp hỏi thăm, nhưng số lần ở ngoài sáng lộ vẻ giảm bớt. Trái lại đại oa bên này, nhưng không có biến hóa gì. Trong lúc đó cái kia Viên Tiên Sinh lại tới một lần, thu một chút dược liệu, lại đưa mấy quyển sách mới. Bất quá trừ thoại bản bên ngoài, còn nhiều một chút cơ sở toán học. cơ sở ngữ văn loại hình nhân tộc học vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Đại oa cùng tam oa đối với mấy cái này là chẳng thèm ngó tới. Cho dù là sớm đi nhị oa bên kia bốn cái hồ lô oa cũng không thấy thế nào. Chỉ có nhị oa một người nhìn say sưa ngon lành. Gặp được không hiểu liền hỏi bạch lão hán hoặc là xuyên sơn giáp. Nếu là cái này một người một yêu cũng không biết. Lợi dụng thần thông rình mò quanh mình huyện thành, thư viện, tìm kiếm đáp án, chỉ là nương theo lấy hắn học tập. Có thể dựa vào trùng hợp tìm tới đáp án cơ hội đã càng ngày càng ít. Cái này khiến nhị oa rõ ràng cũng bắt đầu xuất hiện một chút bực bội cảm xúc. Bất quá xuyên sơn giáp nhìn ra được. Cái này bực bội cùng đại oa phẫn nộ hoàn toàn khác biệt. Nếu như đoán không lầm, hồ lộ oa bắt đầu phân tán. Cần phải không được bao lâu. Rốt cục, lại qua 10 ngày qua, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Bạch lão hán dự định mang lên 7 cái oa tử vào thành qua mùa đông thời điểm. Nhị oa rốt cuộc nói. Ra ra, ta muốn đi đọc sách. Lời kia vừa thốt ra, lại làm cho bạch lão hán phạm khó khăn. Nếu chỉ là mang 7 cái oa tử vào thành còn dễ nói. Thanh Mang Sơn phụ cận Ninh Viễn huyện chỉ là cái huyện thành nhỏ. Đối với yêu quái đồng thời không có tra quá nghiêm, mà lại trong thành có tam hoàng pháp khi áp chế yêu tộc hóa hình. Thi pháp, chỉ cần hẳn là giống như xuyên sơn giáp dạng này hoàn toàn không hình người ra hỏa. Lại có quen người dẫn đường, nghĩ trà trộn vào đi cũng không tính khó khăn. Thế nhưng đi học liền khác biệt, nhân tộc trường học, hoặc là gọi từ phủ thư viện. Cái kia thế nhưng là có chân chính âm ti trấn giữ nhân tộc trọng địa. Đừng nói đi vào đi học, cho dù là tới gần, đều biết lập tức bị phát hiện. Mặc dù mang 7 cái hồ lô nhập tịch cũng không được không được. Nhưng bạch lão hán trong lòng lại bản năng kháng cự làm như thế. Có lẽ là bởi vì những cái kia dùng hồ lô lá chế tác trà bánh. Có lẽ là cây kia còn chưa bào chế hồ lô đằng. Lại hoặc là bởi vì cái gì khác. Tóm lại, hắn cũng không muốn nhường thân phận của hồ lô oa bị vạch trần. Chỉ là nhìn thấy nhị oa cái kia tràn ngập tò mò ánh mắt. Hắn lại không cách nào cự tuyệt. Hoặc là nói không dám cự tuyệt. Bởi vậy do dự một chút về sau. Rốt cuộc nói. Hàng năm đi học đều là ở cày bừa vụ xuân về sau. Ngươi bây giờ nhập học. Liền muốn cùng những cái kia đã học hơn phân nửa năm oa tử cùng một chỗ. Căn bản theo không kịp. Viên tiên sinh trước đó nói còn sẽ tới một lần. Đến lúc đó chúng ta hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Được chứ. Xong rồi. Một bên xuyên sơn giáp nghe nói như thế. Trong lòng lập tức thầm than. Cái này viên tiên sinh chỉ sợ sớm đã tính tới giờ khắc này. Cho nên mới sẽ thỉnh thoảng kể một ít có quan hệ học tập. Tri thức phương diện sự tình. Thật không hổ là viên tiên sinh. Mấy câu liền đơn giản làm được chúng ta làm sao đều làm không được sự tình. Ngày thứ ba, viên tiên sinh quả nhiên đúng hẹn tới. Hắn như cũ lái xe bò. Bên cạnh cũng như cũ đi theo Mano. Chỉ là quần áo trên người dày thêm một chút. Nghe được bạch lão hán nói lên nhị oa đi học sự tình. Viên tiên sinh đồng thời không có biểu hiện quá mức kích động. Mà là trầm ngâm một lát. Lúc này mới nói. Giống như vậy tình huống cũng không phải số ít. Muốn giải quyết, cũng không được không có cách nào. Ví dụ như một chút đại hộ nhân gia nữ nhi không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Liền biết mời một ít có học vấn tiên sinh tới cửa truyền thụ. Bất quá giá cả xác thực quý một chút. Cái này, bạch lão hán nghĩ nghĩ. Khẽ cắn môi, đang muốn nói ta cầm được ra thời điểm. Lại nghe viên tiên sinh nói. Mùa đông lên đường phong hiểm quá. Ta dự định ở Ninh Viễn huyện ngốc đến đầu xuân. Ta có thể dạy oa tử nhóm một đoạn thời gian. Bất quá thù lao, ta biết trên núi có một viên bên trên năm thủ ô. Có thể cho ngươi làm thù lao. Nhị oa không có nhường bạch lão gia tử chảy máu. Mà là nói thẳng, viên tiên sinh vốn là không có ý định muốn bao nhiêu thù lao. Nghe nói cái giá này, gật đầu nói, có thể, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Những hài tử khác nếu như muốn học, cũng có thể tới nghe. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.